Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 244, Uchiha Shisui Mangekyo Sharingan. Chương 244, Uchiha Shisui Mangekyo Sharingan Danzo kiểm kê nhân thủ, phát hiện mang đến tinh nhuệ đã chết một nửa, dư lại đại bộ phận đều mang theo thương. Này một chuyến cái gì cũng chưa vớt được không nói. Còn bồi rớt giá trị tối cao Mangekyo Sharingan. Hắn thật sự là không cam lòng, đáng tiếc. Thổ độn, khai thổ thăng quật khiến cho động tĩnh cực đại. Kurosuchi rời đi huyệt mộ sau lập tức phái ra tin ưng hồi thôn gọi người. Vừa nghe nói bảo bối cháu gái ở thổ quốc nội bị Danzo tập kích. Đệ tam thổ ảnh giận tím mặt, cũng chưa chờ thủ hạ hội hợp. Chính mình sử dụng nặng nhẹ nham chi thuật. Phi hành hơn 100 dặm tới chi viện, tiểu lão đầu thật là khí tạc. Nếu là bảo bối cháu gái ở chính mình địa bàn xảy ra chuyện, hắn có thể đem Danzo ra sống bái xuống dưới, Danzo thật sự là không có biện pháp. Lại hận cũng giải quyết không được vấn đề, hắn chỉ có thể chạy. Còn cần thiết chạy mau, đệ tam thổ ảnh truy đến thật chặt. Nham ẩn thôn ninja từ 4 phương 8 hướng hội tụ lại đây. Như là điên rồi giống nhau đuổi giết hắn, bị đuổi giết trên đường. Danzo trước sau chúng 2 phát trần độn. Cánh tay thượng Sharingan lần nữa khép kín 2 chỉ, hắn không ngừng mệnh lệnh bộ hạ cho hắn cản phía. Sau, dựa vào căn bộ ninja đại lượng hy sinh, cuối cùng ở sai hiệp trợ hạ, thành công chạy về Hòa Quốc trở lại thôn. Hắn lại tức lại cấp, nham ẩn thôn cùng Mộc Diệp thôn cũng không phải là minh hữu. Hai bên liền hữu hảo quan hệ đều chưa nói tới, có tâm làm Mộc Diệp thôn đi tiến công nham ẩn thôn. Nhưng hắn thật không lý do, nói hai mắt của mình bị Kurosuchi đào đi rồi. Jiraiya khẳng định sẽ hỏi, người kia con mắt không phải vẫn luôn chính là mù sao? Thế nào? Đột nhiên là có thể thấy. Nói chính mình Mangekyo Sharingan bị đào đi. Lúc ấy đừng nói Jiraiya. Yuteten Koharu cùng Mitokado Homura đều sẽ tới chất vấn hắn. Người chừng nào thì làm cho kính vạn hoa. Chúng ta như thế nào không biết. Người cái này kính vạn hoa là cái gì hiệu quả? Cái gì là có thể ở không bị người khác nhận thấy được tiền đề hạ? Sửa chữa cá nhân ý nguyện đừng thiên thần. Hảo hảo hảo, chúng ta nhất định phải hảo hảo tâm sự, trái lo phải nghĩ. Hắn chỉ có thể chính mình nghĩ cách đem bãi tìm trở về, kế thừa thạch chi ý chí nham ẩn thôn cũng. Không có cãi nhau ý tứ. Chúng ta chỉ làm không nói. Cái gì khiển trách, cái gì truy vấn đều không cần. Về sau ở trên chiến trường đem Danzo phân đánh ra tới là được. Đệ tam thổ ảnh cấp Kurosuchi định ra càng thêm khắc nghiệt huấn luyện kế hoạch. Rèn luyện chính mình, đem chính mình rèn luyện đến so nham thạch còn phải cường tráng. Vậy không sợ bất luận cái gì địch nhân. Lúc sau ăn miếng trả miếng. Tuy rằng Kurosuchi tự tiện hành động hy sinh 8 gã nham ẩn thôn ninja. Nhưng nàng lấy về Deidara kíp nổ đất sét quyển trục cùng tiếp nước lưu bí thuật quyển trục. Cũng dũng cảm mà thất bại Danzo âm mưu. Làm giảo hoạt Mộc Diệp ninja đại bại mà về. Đệ tam thổ ảnh vẫn là đối nàng tỏ vẻ ngợi khen. Kurosuchi hoàn toàn quên mất chính mình đào Danzo. Đôi mắt sự, tiếp nước lưu nữ ninja bị cứu giúp trở về. Cũng không cảm thấy lúc ấy phát sinh chuyện này có cái gì nhưng nói. Hai bên là địch nhân. Đánh lén địch nhân đôi mắt. Này có cái gì vấn đề? Kurosuchi liền cảm thấy mấy ngày nay quá đến mơ màng hồ đồ. Tinh thần trạng thái rất kém cỏi. Trở lại thôn liền bệnh nặng một hồi. Thật dài thời gian cũng chưa khôi phục lại. Bên kia Ino một lần nữa hóa thành linh thể. Dùng chakra bao vây lấy trang có Sharingan vật chứa. Thừa dịp đêm khuya tĩnh lặng thời điểm trở lại thân thể của mình, nàng lắc lắc đầu. Giãn ra một chút có chút chút chắc thân thể, Kurosuchi cái kia phóng nhẫn thuật liền thói quen đề. Mong, ngoại tình tật xấu thật sự là có điểm khó chịu. Phóng nhẫn thuật phải hảo hảo phóng. Người phách cái gì chân a? Hiện tại trở lại thân thể của mình. Qua hảo một thời gian, nàng mới đem này đó bất lương thói quen bẻ trở lại, đầu kỳ. Ta đói bụng, mau cho ta lấy điểm ăn tới. thân thể đói bụng vài thiên. Trở lại thân thể sau liền cảm thấy đặc biệt suy yếu. Đói đến nàng trước mắt ứa ra sao kim. Vội vàng làm thông linh thú lấy ra dự trữ gian đồ ăn. Ăn một ít đồ vật. Lúc này mới có sức lực kiểm kê chính mình thu hoạch. Uchiha Shisui Mangekyo Sharingan. Tuy rằng chỉ là mắt phải. Nhưng cũng di đủ chân quý. Trước không nói này chỉ kính vạn hoa bản thân giá trị. Chính là từ đừng thiên thần thật lớn dưới áp lực giải thoát ra tới. Nàng liền trường thở dài nhẹ nhõm một hơi, theo nàng biểu hiện đến càng ngày càng ưu tú. Khó bảo toàn Danzo sẽ không đem ánh mắt nhắm ngay nàng cái này người một nhà, nhẫn tộc cùng cá nhân. Bất đồng, Yamanaka ra là Danzo bộ hạ. Nàng cá nhân không phải. Tương phản, nàng vẫn là Hokage một hệ người, loại sự tình này không phải cái lệ. Năm đó Uchiha kính, Uchiha Shisui, Uchiha Itachi, không đều là vi phạm gia tộc ý nguyện, đi tới Hokage trận doanh sao? Nếu Inoichi ẩn lui, Ino tiếp nhận chức vụ gia chủ, như vậy Yamanaka gia sẽ lập tức chuyển rời đến Hokage trận doanh. Danzo sẽ không có ý tưởng sao? Đừng thiên thần an bài một chút, không quá phận đi. Cái này đừng thiên thần đối Ino uy hiếp quá lớn. Cố tình nàng ưu tú lại che giấu không được. Cái này đôi mắt giống như là Damoko chi kiếm giống nhau treo ở đỉnh đầu. Chính là lo lắng Danzo khi nào thình lình ngắm nàng liếc mắt một cái, hiện tại uy hiếp giải trừ. Này con mắt còn biến thành chính mình sở hữu vật. Kia tâm tình không phải giống nhau sảng khoái. Không có động lực rót vào nói. Này con mắt chỉ là bình thường tam câu ngọc Sharingan. Ino dùng tinh thần năng lượng thoáng cảm giác một chút. Là có thể cảm thấy đôi mắt nội kia hơi hiện khô cạn đồng lực Uchiha nhất tộc. Bao gồm Hyuga nhất tộc. Đồng lực đều là hiểu rõ. Trời sinh liền nhiều như vậy. Hậu thiên thông qua rèn luyện tăng trưởng đồng lực phi thường hữu hạn. Có thể nói là dùng một chút thiếu một chút có được Hashirama tế bào. Hoặc là càng cao cấp Asura Chakra sau, làm tiên nhân mắt trung tâm đồng lực có thể thong thả khôi phục chính là mặt chữ thượng ý tứ. Phi thường thong thả khôi phục, Ino hiện tại khôi phục tốc độ đã cao hơn những cái đó nhổ trong. Hashirama tế bào người, nàng ở tuyết quốc cấp Hinata khai phá một lần đồng lực. Hiện tại thiếu hụt kia bộ phận tinh thần năng lượng đều còn không có bổ tề. Chỉ là khôi phục 3/4 bộ dáng. Có thể nghĩ, loại này khôi phục tốc độ có bao nhiêu chậm kia vẫn là bình thường bạch nhãn. Không phải Mangekyo Sharingan đâu, thật là có ý tứ khí quan, nàng cẩn thận nghiên cứu một chút này. Chỉ Mangekyo Sharingan, Hyuga nhất tộc bạch nhãn, Uchiha nhất tộc Sharingan, đều là độc lập với thân thể mà tồn tại, trong ánh mắt chứa đựng động lực. Có tràn ngập sức sống tế bào. Có một mình chakra vận hành kinh mạch đi trừ thân thể gen thượng bất đồng. Kỳ thật sở hữu sử dụng chakra ninja. Tại lý luận thượng đều có thể nhổ trồng Sharingan hoặc là bạch nhãn, Kakashi chakra lượng vẫn luôn. Bị lên án, chính là bởi vì hắn không phải Uchiha nhất tộc ninja. Sharingan vô pháp đóng cửa. Thời thời khắc khắc đều ở tiêu hao chakra. Dẫn tới thân thể hư đến lợi hại, Ino hiện tại cũng không được. Này con mắt đồng lực thiếu hụt rất nhiều. Một khi nhổ trồng đến trên người nàng, nàng phải xuất huyết nhiều đi bổ sung đồng lực. Vô pháp đóng cửa vấn đề cũng sẽ tìm tới nàng. Này đối nàng tới nói liền có điểm mất nhiều hơn được, nàng không chuẩn bị nhổ trồng. Nhưng kính vạn hoa bên trong đồng lực không thể lãng phí. Nàng trong cơ thể Indra Chakra có thể hấp thu này bộ phận tinh thuần tới cực điểm đồng lực. Lúc sau lại đem đồng lực chuyển hóa nguồn gốc Đà La Chakra. Cuối cùng dùng Indra Chakra đối thân thể của nàng. Hoặc là nói là mắt bộ khí quan tiến hành gen mặt ưu hóa. Tấu chương xong. Hết chương.